Tiên Ma Điền, chương 31, bế quan. Góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, Thiên Nhai Tông lăng ký các chỗ giao tiếp nhiệm vụ. Một tên lão giả mặc áo bào cho, đang lòng không yên lấy ra ba đống linh thạch, hướng về phía trước mắt nói với ba tên thiếu niên, mỗi người 137 khối linh thạch, nếu muốn tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ, chọn xong hãy tới tìm ta. Chấm, thấy vậy, ba tên thiếu niên đều là mặt vẻ hưng phấn, vội vàng lấy ra túi trữ vật, mỗi người thu hồi một phần linh thạch, một tên thiếu niên áo xám trong đó, trong mắt mang theo nồng nặc kích động, giống như vừa trộm được cái gì đó, xung quanh nhìn có hay không những người khác, thận trọng sờ sờ túi trữ vật, Liễu Kiền, ngươi thế nào giống như chuẩn bị ăn trộm vậy? Đây chính là công sức chúng ta dùng thi thể yêu thú những thứ này đổi lấy mà. Ha ha, lúc này, một tên tử sam thiếu niên ha ha cười một tiếng nói. Một gã khác bạch y thiếu niên cũng là khẽ mỉm cười. Trong mắt chớp động vẻ hài lòng, mấy tên thiếu niên này, chính là nửa năm trước, ở đoạn thiên nhai trở về đây. Ba người Diệp Phi, vốn là dựa theo ý tưởng của Vạn Phong Sơn. Là muốn ở đoạn thiên nhai nhiều đợi thêm một thời gian ngắn. Dù sao Diệp Phi có thể trước sớm phát hiện cao cấp yêu thú. Mỗi lần đều là gặp dữ hóa lành, mà gặp cấp thấp yêu thú. Ba người lên kế hoạch một phen sau, lại là mỗi một lần lại đắc thủ. Chỉ có một lần có một tam vị yêu hồ đào thoát. Cho nên lần này thu hoạch của mọi người coi như là không tệ. Thật ra thì Diệp Phi cũng không nguyện ý nhanh như vậy trở về đấy. Dù sao một mực không có phát hiện tung tích của Thanh Nguyên Mãng. Hơn nữa đến lúc này một lần liền hao phí một năm này. Lần này ở đoạn thiên nhai chờ đợi hơn 3 tháng. Nhưng Diệp Phi và những người khác bất đồng. Hắn không có quá nhiều thời gian hao phí ở nơi này. Hôm nay Diệp Phi đã 16 tuổi lẻ 3 tháng. Khoảng cách điểm cuối tuổi thọ. Cũng chỉ còn dư lại chừng 2 năm mà thôi. Mà 2 năm thời gian, có thể chợt lóe lên, cuối cùng mình mệnh lại trở về lòng đất, cũng có thể xuất hiện kỳ tích, đánh vỡ số mạng an bài. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở đoạn thiên nhai đấy. Nhưng trải qua một năm này, nhiều lúc Diệp Phi mơ hồ cảm thấy, tầng thứ 8 đích bình cảnh tựa hồ có chút nới lỏng ra. Cho nên chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, chúng ta đi về trước đi, nghĩ tới đây, Diệp Phi chính là dáng vẻ có chút mất mát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa đi, Liễu Kiền vừa có chút nổi lên nghi ngờ, hỏi, Diệp Sư Huynh, ngươi không phải là bởi vì linh thạch phân phối không công bình đi? Không được, ta cùng Vạn Phong Sơn một người ở cho ngươi phân điểm. Ngươi cũng đừng sầu mi khổ kiểm được không? Nghe lời ấy, ngược lại làm cho Diệp Phi có chút mỉm cười, ngay sau đó khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, cùng những thứ này không có quan hệ, ta muốn làm một ít chuyện, là chuyện riêng của ta, chấm, nga, chuyện riêng, chưa từng đã nghe ngươi nói a, chuyện gì, nói nghe một chút, hay chúng ta giúp ngươi chia sẻ một ít, Liễu Kiền cười hì hì nói, ba người thân ảnh cũng là đi ra khỏi lăng ký các. Ba ngày sau, Thiên Nhai Tông một mảnh dãy núi liên miên dãy núi, cây cối bốn phía trải rộng mang nhiều màu sắc khác nhau. Ánh mặt trời ấm áp nghiêng vẩy vương vào cả vùng đất. Mang đến bồng bột tức giận, ở một tòa núi thấp lùn, cạnh một góc, có một tòa động phủ đơn giản, tuy nói nhìn qua tựa hồ giống như là một sơn động bình thường. Nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng dưới, liền có thể phát giác từng cổ một rất nhỏ chính là cấm chế lực. Ở bốn phía động phủ truyền ra, bên trong động phủ diện tích không lớn, ước chừng chỉ có 3 trượng dáng vẻ, độ cao cũng không sai biệt lắm có thể đến 1 trượng. Bên trong trừ một bình đài đơn giản, liền cái gì nữa cũng không có. Giờ phút này, thân ảnh đám ba người Diệp Phi, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Diệp Sư Huynh, không được. Còn là chứa mướn, động này phủ cũng quá đắt, mỗi tháng sẽ phải 10 khối cấp thấp linh thạch, cùng lắm thì ngươi lúc tu luyện, ta cùng Kiền ở ngoài cửa giúp ngươi hộ pháp, tuyệt đối không để cho Thiệu Vũ kia đi vào quấy rầy ngươi. Vạn Phong Sơn có chút tiếc của nói, phảng phất như là mất linh thạch của chính mình, Không thể, Thiên Nhai Tông có môn quy. Chúng ta làm sao có thể độc chiếm một căn phòng? Chẳng phải loạn động, động này phủ ngươi xem bình thường. Nhưng ta lúc trước thử qua, cho dù là ta sử dụng trung cấp pháp khí công kích, cũng là không có thể đem vách tường hư hại chút nào. Diệp Phi hài lòng nhìn một chút toàn bộ động phủ, như thế nói, nghe vậy, Liễu Kiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ai, cái này một mướn liền ít nhất là nửa năm, đây chính là 60 khối linh thạch à, ở chỗ này tu luyện. Chúng ta lại không thể nói chuyện phiếm, ta cũng không ở chỗ này lãng phí linh thạch bồi ngươi. Chờ ngươi xuất quan rồi hãy nói. Hắc hắc, Vạn Phong Sơn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, vậy trước tiên không quấy rầy ngươi, tranh thủ sớm ngày xuất quan, hy vọng lần này thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8. Hắc hắc, mấy người lại trò chuyện một hồi, Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền hai người, chính là rời đi ra nơi này, chỉ còn lại có Diệp Phi một người, ngồi xếp bằng ở trên binh đài, hai mắt xuất thần nhìn cửa động phủ. Thật ra thì bực này động phủ, Thiên Nhai Tông bất kỳ một tên đệ tử chính thức đều có một chỗ đích. Khác nhau đang ở với vị trí đích thật là xấu, cùng dưới đất linh mạch khoảng cách xa gần, nếu là ở linh mạch ngay phía trên, kia động phủ linh khí chính là tương đối nồng nặc, tu luyện là làm chơi ăn thật, nhưng nếu là khoảng cách linh mạch quá trời, địa phương linh khí mỏng manh, tốc độ tu luyện nhất định phải giảm bớt nhiều. Mà đệ tử ký danh cũng không có đãi ngộ được phân phối động phủ. Chỉ có thể là mướn dùng, căn cứ khoảng cách linh mạch đích xa gần, mướn dùng giá cả cũng phải là rẻ. Diệp Phi mướn dùng, chính là trong đó là một gian động phủ tương đối bình thường. Động phủ tốt hơn chút thì bây giờ có chút không chịu nổi. Phi nói Kim Tử mấy lần muốn giúp một tay, nhưng cũng bị Diệp Phi cự tuyệt. Hắn không muốn thiếu người khác quá nhiều nhân tình, hôm nay cũng chỉ còn lại có hơn 20 khối linh thạch. À, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp, mình luyện chế một ít đan dược, nếu không thật là có chút không mua nổi. Cái này mấy mai nguyên linh đan, liền hao tốn còn mấy chục khối linh thạch, Diệp Phi cười khổ nhìn trong tay một con bình ngọc màu vàng nhạt. Như thế nói, mà vật trong bình chính là nguyên linh đan có thể gia tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh luyện khí kỳ bình. Vì lần đột phá bình cảnh này, Diệp Phi thực là đại xuất huyết một lần, cơ hồ linh thạch cầm trong tay tiêu thất không còn, nhưng nếu là không dùng vào thời điểm thích hợp nhất này để tấn cấp, sinh mạng của mình sợ rằng thật là muốn đi đến điểm cuối. Ngay cả Không Minh trưởng lão đều nói qua, kinh mạch của ta bị tổn thương cũng không ảnh hưởng tu luyện trước lúc trúc cơ. Lấy thể chất ta là ngũ hành viên mãn chân linh thụ. Nói vậy tu luyện đến tầng thứ 9 cũng sẽ không quá khó khăn đấy. Vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn, mà vấn đề lớn nhất của ta, chính là thời gian, xem ra muốn nắm chặt tu luyện. Nói xong, Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông. Bá một cái, một quả lệnh bài hồng đồng đồng hình tam giác, xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Kỳ một tay một bấm quyết, trong tay lệnh bài hồng mang chợt lóe, một đạo màu đỏ, phốc một tiếng, bay đến cửa động phủ, bành một tiếng nặng nề muộn hưởng, lối vào động phủ truyền ra trận trận cấm chế ba động. Cửa đá nặng nề rơi xuống, đem toàn bộ động phủ phong bế đi. Nghiêm nghiêm mật mật, mà bốn phía động phủ cũng là có mấy viên dạ minh châu. Phát ra ánh sáng nhu hòa, thu hồi lệnh bài trong tay, Diệp Phi đem bình ngọc đặt ở bên cạnh bình đài, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, chính là bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Tiêu tiêu, cách chương.